Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123 gieo gió gặt bão Conan. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 123 gieo gió gặt bão Conan một bên. Khác, ở Shirakawa Yu cùng Okaya Noriko thảo luận giết người kế hoạch thời điểm. Conan chính đang điên cuồng điều tra Okaya Noriko. Trực giác nói cho hắn. Đối phương đi tới phòng làm việc bên trong. Ủy thác công tác loại kia căng thẳng cảm giác. Tuyệt đối là nội tâm có quỷ. Nếu như mình nhớ không lầm. Okaya Noriko là gần nhất mới hoàn thành phục kiện. Vừa xuất viện một tên bệnh hoạn đi. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Làm cho nàng vừa xuất viện. Liền vội và ủy thác tìm người. Đặc biệt đối phương vẫn cùng Shirakawa Yu nhận thức dáng vẻ. Cùng tên kia dính líu quan hệ. Hiểm nghi thì càng lớn a. Conan cầm sổ nhỏ, dự định đi Okaya Noriko trước ở qua bệnh viện, tiến hành điều tra. Sau mấy tiếng, Violet biệt thự nơi ở, Okaya Noriko chìm đắm ở một loại khiếp sợ tâm tình bên trong. Muốn nói nguyên nhân, báo thù kế hoạch, Shirakawa Yu đã trợ giúp nàng thiết lập sẵn. Đối phương ở xế chiều hôm nay ẩn núp tiến vào Tsuyoshi Kitagawa nơi ở. Lắp bom, đem đôi cẩu nam nữ kia nổ chết. Quả nhiên không ra phán đoán của nàng. Đối phương căn bản không phải cái phổ thông trinh thám. Thậm chí ngay cả bom thứ này. Cũng giống như món đồ chơi như thế nói dùng liền dùng. Đối phương thân phận thực sự. Khả năng so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nhíu mày, vò vò huyệt thái dương. Okaya Noriko lại có chút phát sầu lên. Chính mình ủy thác đối phương giết người lựa chọn. Thật sự chính xác sao? Bom vật này, đối với người bình thường tới nói, vẫn là quá mức làm người nghe kinh hãi. Có điều, nếu lên này điều thuyền giặc, chính mình hiện tại, có vẻ như không cái gì cơ hội lựa chọn đi. Lấy vị kia trinh thám tính cách, nếu như nàng nỗ lực lật lọng, nói không chắc sẽ trực tiếp diệt khẩu. Chính mình chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa, là bom cũng tốt. Okaya Noriko trong mắt lóe ra âm hàn. Nàng chết đi vị hôn phu Yamaguchi. Chính là chết vào tai nạn xe cộ sản sinh nổ tung. Tại chỗ tử vong, liền toàn thây đều không lưu lại. Bây giờ nhường hai người kia cặn chết vào nổ tung. Nếm thử tương đồng mùi vị. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Suy nghĩ lung tung cũng vô dụng. Chỉ cần có thể báo thù. Chính mình tất cả hành động. Cũng đều đáng giá. Okaya Noriko tự lẩm bẩm, sắc mặt hiện ra một loại kiên quyết, là, chỉ cần Shirakawa Yu bên kia một cái Tsuyoshi Kitagawa giải quyết, nàng ngay lập tức sẽ đi Baker nhà lớn mái nhà, thả người nhảy một cái, tự mình chấm dứt rơi sinh mệnh, cho tới đáp ứng Shirakawa Yu yêu cầu cái gì, nàng căn bản không quan tâm, đại thù đến báo liền coi như viên mãn. Sau khi sinh hoạt bên trong, không có Yamaguchi làm bạn ở bên cạnh hắn, cuộc đời của nàng không có bất kỳ ý nghĩa. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ phi thường thoải mái đưa ra giấy bán thân như thế yêu cầu. Đối với Okaya Noriko tới nói, hoàn thành báo thù sau chính mình, cũng đã có thể tính làm một cái đạt thành chấp niệm người chết. Cũng đã quyết định muốn tự sát người. Nơi nào còn sẽ quan tâm điều kiện gì không điều kiện. Cho tới Shirakawa Yu bên này. Ở về đến nhà sau đó. Hắn đổi một thân đen lão hành đầu. Đeo thật quen thuộc ba lỗ mặt nạ. Chờ xuất phát. Một giây sau. Hắn liền biến mất không còn tăm hơi ở trong phòng ngủ. Chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa. Là ở phụ cận một cái hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện. Chính diện cụ. Từ ngõ nhỏ bên trong đi ra, Shirakawa Yu trên đường phố, chuyên chọn ít người ngõ nhỏ đi, hướng về bãi đậu xe dưới đất chạy đi. Kế hoạch vẫn là kiểu cũ, ở Tsuyoshi Kitagawa trên xe lắp bom cùng gửi thư tín dụng cụ. Các loại đối phương đêm nay đi ra ngoài đua xe thời điểm, nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm, hai người này cặn phải đi đời nhà ma. Có điều, đi không bao lâu. Shirakawa Yu liền kinh ngạc phát hiện, mình bị theo dõi, chẳng biết lúc nào. một cái ăn mặc chính trang kính mắt hùng hài tử, duy trì khá cao minh kỹ thuật theo dõi, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo phía sau mình. Hả? Shirakawa Yu kinh ngạc phát hiện người quen bóng dáng là Conan, hoàng dại Conan xuất hiện. Bởi vì nằm viện đi học ngoan cái gì? Quả nhiên vẫn là không tồn tại. Đối phương nhìn thấy người mặc áo đen liền theo dõi bệnh cũ. Nói cho cùng vẫn là phạm vào. Lần trước giáo huấn có chút nhẹ a. Lần này đúng hay không hẳn tạm thời nhường Conan an phận một hồi. Không riêng đối với mình hành động thuận tiện. Hơn nữa đối với vụ án lần này cũng mới có lợi. Conan nếu như lại ở một lần viện. Okaya Noriko vụ án lần này. Rơi vì là án chưa giải quyết là vững vàng. Dựa vào Tokyo sở cảnh sát một đám cộc lốc. Căn bản không thể tra được liên quan với chính mình manh mối. Dù cho nửa điểm, liền, nói làm liền làm. Shirakawa Yu đè thấp vành nón. Tăng nhanh bước chân, giả vờ nghe điện thoại dáng vẻ. Bước nhanh chạy vào một cái ngõ cụt. Tiếp đó, hắn hai chân phát lực. Chạy lấy đà một đoạn. Linh xảo leo lên hẻm nhỏ ngõ cụt vách tường. Hai tay dùng sức bíu ở vách tường đỉnh. Thân thể nhẹ nhàng một phen. Liền vượt qua cao mấy mét vách tường. Parkour nhưng là một loại chạy trốn bảo mệnh tốt kỹ xảo. Mở phòng tình báo. Kẻ thù quá nhiều. Không chắc ngày nào đó liền bị kẻ thù loạn đao chém chết. Vì lẽ đó Shirakawa Yu nắm giữ parkour kỹ thuật. Cơ bản là chuyên nghiệp cấp bậc. Chỉ có điều. Hắn ở lật qua hẻm nhỏ vách tường sau. Không vội vã rời xa Conan. Trái lại là cho di động đổi một tấm mới thẻ điện thoại. Một mặt hững hờ điện thoại quay số. Một mặt nhàn nhã theo khi đến con đường. Nhỏ giọng vòng tới Conan sau lưng đi. Không biết xuất phát từ loại nào dụng ý. Hắn làm tất cả những thứ này. Chăm chú với theo dõi Conan cũng không biết. Ở Conan người bạn nhỏ thị giác bên trong. Người mặc áo đen chỉ là xoay người đi vào một ngõ nhỏ khác. Sau khi liền thoát ly hắn giám thị. Conan ở hẻm nhỏ vẻ ngoài quan sát. Theo sát phía sau, hắn hiện ở trong lòng rất là bất ngờ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chính mình ngày hôm nay đi ra điều tra vụ án. Đều có thể ở trên đường đụng tới Hắc Hồ A Phúc này điều nhiệm vụ chủ tuyến. Cái tên này, quả nhiên còn sống sót. Liên quan với lần trước nổ tung án. Phần lớn cảnh sát đều biết. Hung thủ là một cái mang theo mặt nạ người mặc áo đen. Có thể như thế kéo tin tức không thể đăng ở tin tức. Cái kia tương đương với là ở đánh cảnh sát mặt của mình. Không bắt được hung thủ trở tay dọn ra cái người đeo mặt nạ cái gì. Về tình về lý đều không thích hợp. Lại thêm vào người đeo mặt nạ cuối cùng sinh tử chưa biết. Tung tích không rõ. Quy tắc này vụ án cũng là sống chết mặc bay. Vì lẽ đó, đối phương ăn mặc một thân đen cộng thêm ba lỗ mặt nạ hóa trang. Vẫn như cũ có thể ở trên phố nghênh ngang hành động. Tối đa cũng là kỳ quái một điểm. Sẽ không có đường người hướng về người mang tội giết người lên tự dưng liên tưởng. Conan nghĩ, đợi một hồi, liền siêu dũng ngó giáo giác. Đi quan sát người mặc áo đen quẹo vào hẻm nhỏ. Có điều, đang nhìn đến trong hẻm nhỏ cảnh tượng sau. Hắn sửng sốt một chút, thẳng tắp hẻm nhỏ phần cuối. Không có một bóng người. Chính mình đây là theo mất rồi. Không thể nào, nơi này nhưng là ngõ cụt A. Hoặc là nói, đối phương từ phía này vách tường lật qua đi. Conan nặn nặn cằm, lớn mật dừng lại ở hẻm nhỏ bên trong. Cao mày đánh giá vách tường. Phía này vách tường có đầy đủ cao 3-4 mét. Nếu như là parkour cao thủ, nói không chắc thật sự có thể tay không vượt qua. Vậy thì biểu thị, Hắc Hồ A Phúc còn là một parkour cao thủ. Bất kể nói thế nào, manh mối này hẳn là có giá trị. Đang nghĩ tới đây, Conan điện thoại di động bắt đầu chấn động. Móc ra điện thoại, hắn vốn tưởng rằng là Ran hoặc là Agasa Hiroshi đánh tới. Có thể di động trên màn ảnh lộ ra. Là cái chưa từng gặp số xa lạ. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan nghi hoặc tiếp cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Truyền tới một lần đầu tiên nghe được người đàn ông trung niên âm thanh. Sang sảng mà lại ôn hòa. Chào ngươi. Là Edogawa Conan đi. Là, Conan hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Edogawa sao kun a, ta ngày hôm nay đánh tới, là nghĩ cho ngươi nâng một ít kiến nghị. Đầu bên kia điện thoại ôn hòa nhã nhặn. Kiến nghị, Conan sững sờ, còn tưởng rằng là trường học vị nào lão sư mở ra. Có thể người đàn ông trung niên câu nói tiếp theo, nhường hắn tóc gáy dựng lên. Ai nha, thật sự rất hao tổn tâm trí đây. Đều do ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đứng ra gây trở ngại. Dẫn đến kế hoạch của ta luôn bị quấy rầy. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, nghe nói ngươi còn tìm hiểu qua ta không ít chuyện. Mặc dù nói cũng cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng phía ta bên này vẫn là muốn mời ngươi đình chỉ. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử dáng vẻ. Xin mời chỉ ở chính mình sân chơi đùa. Không muốn đều là bước vào người khác lĩnh vực. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không, có lẽ sẽ bị thương lần nữa đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Conan nghe đến đó, có chút dễ kích động hỏi. Người đến cùng là ai? Xin lỗi, xin lỗi. Còn không tự giới thiệu mình đây. Tên của ta không đáng nhắc tới rồi. Người phỏng chừng cũng biết. Hắc Hồ A Phúc. Sau đó thì sao? Làm ngươi theo dõi đối tượng. Ta dự định cho ngươi một ít lời khuyên. Người đàn ông trung niên âm thanh ở đây dừng lại. Conan trợn mắt lên. Chính mình bại lộ. Hắn hô hấp dồn dập chờ đợi văn. Chỉ là, nhưng hắn không nghĩ tới là người đàn ông trung niên âm thanh. Đồng thời từ trong điện thoại cùng phía sau truyền đến. Như một trận khiến người không chỗ có thể trốn âm phong giống như. Vờn quanh hắn. Tạm thời một quãng thời gian là tốt rồi. Có thể hay không mời ngươi yên tĩnh một trận đây. Ngoặc kép chấm than. Nghe được thanh âm này, Conan vừa định sợ hãi quay đầu lại. Tiếp theo, phốc thử một tiếng vang nhỏ. Có món đồ gì xuyên thấu y phục của hắn. Đâm vào hắn bên eo da rẻ. Ân ân máu tươi thẩm thấu ra. Đó là trong nháy mắt đau đớn. Đáng ghét, quá coi thường hắn. Sao? Conan hai mắt một đen, ngã xuống đất, Shirakawa Yu đóng, phân tích, chậm rãi thả xuống chính đang chuyển được điện thoại, nhìn thân bên trong một đao, chậm rãi ngã xuống đất Conan, hắn dưới mặt nạ khóe miệng điên cuồng dương lên, vẻn vẹn là gõ ngất, có chút quá tiện nghi cái này xui xẻo hài tử, ngược lại ở hắn, phân tích, tuyệt đối khống chế, này một đao trừ thương chết đi sống lại. Đồng thời chảy ra không ít huyết ở ngoài. Sẽ không đả thương cùng đến nội tạng. Càng sẽ không ảnh hưởng thanh thiếu niên bất kỳ phát dục. Hơn nữa chính mình lòng tốt không giúp hắn rút đao. Càng không cần lo lắng mất máu quá nhiều vấn đề. Từ phòng giải phẫu đi ra. Phỏng chừng một tháng sau liền có thể sinh long hoạt hổ. Hắc, mạnh mẽ phong ấn tử thần một tháng. Chính mình thật đúng là cái anh hùng. Thừa dịp đối phương ý thức mơ hồ, còn không triệt để hôn mê thời điểm, Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, lần thứ hai lấy người đàn ông trung niên âm thanh, như ma quỷ mở miệng, mà, người yên tâm, không vặn vẹo cũng không rút đao ra nhận, sẽ không đả thương cùng nội tạng hoặc là mất mạng, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó, Edogawa Sao-kun, hy vọng ngươi sau này có thể tự lo lấy. Thiếu đến gây trở ngại ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở mỏng manh ý thức bên trong, Conan dùng hết cuối cùng khí lực ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ có thể nhìn thấy nam nhân trên mặt, bao trùm cả khuôn mặt ba lỗ mặt nạ. Chính mình này xem như là gieo gió gặt bão sao. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.